Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 857, chương 856, Ngọc Bài. Các ngươi vẫn rất có ý tưởng, bất quá ta cho tới bây giờ cũng không bớt, 1000 tinh bích một ngụm giá, muốn các ngươi liền đến kết giao tinh bích, gom góp đủ 100 người liền đem tư liệu phát cho các ngươi. Gom góp không đủ liền cho các ngươi lui. Nhanh a, thời gian có hạn, danh ngạch có hạn. Tô Dương nói xong vung tay lên. Tinh Bích đại gia cùng truy thúc bưng cái bàn ngồi xuống Tô Dương trước người. Đứng lên giao nộp chỗ ghi danh thẻ bài. Một đám thám tử lập tức hóa đá. Không nghĩ tới Tô Dương làm chuyên nghiệp như vậy. Tất cả đồ vật cũng sớm chuẩn bị xong. Một chút không thiếu tiền bộ tộc thám tử. Nhao nhao giao nạp tinh bích đăng ký. Thời gian dần trôi qua, 100 cái danh ngạch liền bạo mãn. Tinh bích đại gia cùng truy thúc đem Tô Dương sớm chuẩn bị xong ngọc bài lấy ra. Lần lượt kêu tên cấp cho. Cầm tới ngọc bài người đều mắt choáng váng. Cầm ngọc bài lật tới lật lui nhìn. Nhưng là hoàn toàn không có nhìn ra bất luận cái gì thành tựu. Căn bản cũng không biết rõ cái này đồ vật nên như thế nào sử dụng. Điều ra, ngươi cái đồ chơi này dùng như thế nào a? Sao có thể nhìn thấy liên quan tới ngươi tư liệu? Đám thám tử cũng dùng khao khát tri thức nhãn thần. Nhìn xem Tô Dương, Tô Dương cười cười, khoan thai nói ra, đem các ngươi trong tay ngọc bài áp vào cái trán, liền có thể đem bên trong tin tức tiếp thu, tiếp nhận xong sau. Ngọc bài liền báo hỏng. Đúng, tiếp thu thời điểm không thể bị quấy rầy. Bị quấy rầy liền sẽ phí công nhọc sức. Ta lặc cái đi, tốt trước vào dáng vẻ a. Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đồ chơi. Nhanh đi thể nghiệm một cái. Còn phải tìm đầy đủ an tĩnh địa phương. Đám thám tử cảm thán một câu. Nhao nhao đi tứ tán. Riêng phần mình tìm kiếm an tĩnh địa phương tiếp thu ngọc bài bên trong tin tức. Quần chúng vây xem không ở líu lưỡi. Nhìn trên bàn tràn đầy tinh bích. Cảm thấy nội tâm một mảnh hỏa nhiệt. Có chút thú huyết sôi trào xúc động. Thật muốn xông đi lên ăn cướp một cái a. Đáng tiếc điều ra thần uy còn rõ mồn một trước mắt. Tất cả mọi người là chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Điều ra thật sự là quá lợi hại. Có thể văn có thể võ a, đánh thắng được thế gia đại tộc cao thủ, kiếm tiền thế gia đại tộc tinh bích. Dù sao tính thế nào cũng là điều ra ổn chám. Thật sự là khoáng thế kỳ tài a. Ta xem điều ra mới vừa rồi là cố ý muốn đánh những cái kia thế gia đại tộc người. Mục đích đúng là dẫn xuất bọn hắn thám tử đến tìm hiểu hư thực, sau đó mượn cơ hội bán cái người tin tức tư liệu, kiếm lấy lượng lớn tinh bích. Chuyện sự tình này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái âm mưu. Điều ra thiết kế tất cả thế gia đại tộc người. Người cái này cũng quá âm mưu luận đi. Điều ra tuyệt đối là quang minh lỗi lạc hán tử. Không phải như ngươi nói vậy âm hiểm hạng người. Nếu là dựa theo âm mưu suy tính, điều ra hẳn là mưu đồ càng quý giá hơn đồ vật. Tinh bích mặc dù trọng yếu, nhưng là cũng chẳng phải trọng yếu a. Đám người nghị luận không ngừng, các loại phán đoán suy luận tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng mọi người có một cái thống nhất kết luận, đó chính là Tô Dương thực lực cao thâm mạt chắc, Tô Dương tâm cơ cao thâm mạt chắc, Tô Dương mọi cử động cao thần khó lường. Tinh bích đại gia cùng truy thúc nhìn xem một bàn tinh bích. Nội tâm cũng chết lặng, mặc dù không nghĩ ra vì cái gì Tô Dương kiếm lời tinh bích liền cay a dễ dàng. Nhưng là bọn hắn đã không muốn trở lại quá khứ loại kia hãm hại lừa gạt sinh sống. Đi theo Tô Dương quả thực là hạnh phúc đến không muốn hưởng thụ. Nguy hiểm kích thích mà lại tràn đầy các loại thần kỳ. Nhất là bây giờ. Cảm nhận được quần chúng vây xem bắn ra tới ánh mắt. Tinh bích đại gia cùng truy thúc tinh thần vô cùng thỏa mãn. Đây là trước kia căn bản là không cách nào đạt được trên tinh thần thỏa mãn. sao trên thân thể thỏa mãn còn muốn cho người cảm giác được thỏa mãn a? Điều ra, đây là nhận được 10 vạn tinh bích. Mời xem qua, tinh bích đại gia vô cùng nịnh nọt nói. Tô Dương liếc qua, 10 điểm tùy ý nói ra. Các ngươi nhận lấy đi, ta tại đợi chút nữa sẽ phải về nhà mang đứa bé. Các ngươi lưu ý lấy hư thần cảnh bên trong động tĩnh. Nếu là có cái gì đặc thù động tĩnh, lần sau khi ta tới hồi báo cho ta, yên tâm đi điều ra. Có hai chúng ta tại, không dám hư thần cảnh phát cái gì gió thổi cỏ lay. Nhóm chúng ta đều có thể thu tập được tin tức, tuyệt đối sẽ không nhường điều ra thất vọng. Tinh bích đại gia cùng truy thúc vỗ bộ ngực cam đoan. Tô Dương gật gật đầu, ngáp một cái, những này tinh bích liền xem như các ngươi kinh phí, tiết kiệm một chút tiêu a. Ta kiếm điểm tinh bích cũng là không dễ dàng. Tinh bích đại gia cùng truy thúc con mắt trong nháy, mắt trợn tròn, sau đó ánh mắt nhìn về phía trên bàn một đống tinh bích. Cái này thế nhưng là 10 vạn tinh bích a. Điều ra vậy mà mở miệng liền nói lưu cho nhóm chúng ta là kinh phí. Nhiều như vậy kinh phí dùng đến năm nào tháng nào mới có thể sử dụng xong a? Có thể sử dụng cả đời đuổi trần a? Điều ra trượng nghĩa a? Cái này thế nhưng là 10 vạn tinh bích, là kinh phí có hơi nhiều đi. Nhóm chúng ta mang ở trên người, cũng có chút không an lòng a? Có cái gì không an lòng? Ai dám ăn cướp các ngươi liền nói cho ta. Ta lần sau đến giết chết bọn hắn. Khám nhà diệt tộc. Để bọn hắn tất cả mọi người hôi phi yên diệt. Tô Dương uể oải nói. Mặc dù Tô Dương ngữ khí lười biếng, nhưng là không có người hoài nghi Tô Dương sẽ làm không đến. Liền hướng chiến đấu mới vừa rồi. Tinh tệ đại gia cùng truy thúc. Cảm thấy Tô Dương có đơn đấu siêu cấp thế lực năng lực. Những cái kia mua ngọc bài đám thám tử nhau nhau tiếp thu lên ngọc bài bên trong tin tức. Là tiếp thu xong sau ngọc bài ầm vang nổ tung. Đem những thám tử kia cũng nổ cái đầy bụi đất. Cả đám đều kêu rên không ngừng. Ta giọt mẹ a, đây là muốn bị tạc mặt mày hốc hác. Ta anh Tuấn mặt a, điều ra thực tế qua hố a, điều ra ngọc bài bạo tạc hố coi như xong. Thế nhưng là lấy ngọc bài bên trong tin tức là cái gì quỷ a? Địa cầu là chỗ nào a? Tiểu học, trung học, cấp 3, đại học là thứ đồ gì? Còn có 3 năm thi đại học, 5 năm mô phỏng địa ngục ác ma huấn luyện là cái gì ý tứ? Đây đều là cái quỷ gì a? Ma quỷ, điều ra tuyệt đối là ma quỷ a. Tâm lý của ta bóng mờ đã hoàn toàn bị điều ra trưởng khống. Điều ra chính là ta tâm ma a, ta cảm thấy định cũng không tiếp tục muốn gặp được điều ra. Về sau nhìn thấy điều ra liền đi vòng qua, tuyệt đối sẽ không dừng lại. Một đám đám thám tử nhau nhau bại lui, trở lại riêng phần mình gia tộc, đem tiếp thụ lấy ngọc bài bên trong tin tức giảng thuật cho gia tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão. Nghe xong thám tử giảng thuật về sau, tất cả đại gia tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão đều là một mặt mộng bức mờ mịt. Hoàn toàn nghe không hiểu thám tử lại nói cái gì. Người cái này cũng tìm hiểu trở về là lộn xộn cái gì tin tức. Cút nhanh lên trở về tiếp tục đánh cho ta dò xét. Muốn là điều ra tại hiện thế địa chỉ. Nhóm chúng ta muốn đem hiện thế điều ra vây giết rơi. Nghe có chút ý tứ. Nếu là thật sự chính là dạng này tình huống, điều ra có điểm giống là trong truyền thuyết thế giới khác người đến. Bất quá những này cũng có thể là điều ra nói bừa. Qua nhiều năm như vậy, trong lịch sử cho tới bây giờ không có ghi chép qua khác thường thế giới người đến. Tiếp tục đuổi tra đi, bắt lấy điều ra liền biết rõ đến cùng là thật hay giả. Cái gì 3 năm thi đại học, 5 năm mô phỏng địa ngục huấn luyện, ngươi nói đều là cái quỷ gì đồ vật, tranh thủ thời gian dẫn người lăn lộn trở về tiếp tục điều tra. Nhất định phải đem điều ra tất cả tin tức tra rõ ràng. Nhất định phải chuẩn xác chân thực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,